Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên. Chương 18:18, Mục Nô Kiều hay Yên Nhi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là nàng. Thẩm Sơn Hà một mặt kinh ngạc nhìn xem vị kia đã chậm rãi hướng về lối vào đi đến xuất chúng nữ tử. Bạch Tàng Phong cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn những thế gia tử đệ này như thế nào lại không biết người này? Chỉ là không có nghĩ đến liền nàng cũng đứng dậy. Tiếng nghị luận liên tiếp. Không có ai dự liệu được cuối cùng xuất hiện vậy mà lại là một vị như thế tuyệt diễm nữ tử. Nữ nhân này kỳ thực rất nhiều người đều biết. Khi đó vẻn vẹn bởi vì nàng nhập học ngày đầu tiên nhập học lúc đưa tới vô số các nam nhân kinh hô. Hơn nữa tại mấy ngày ngắn ngủi cấp tốc truyền ra phụng làm nữ thần. Người tên là Mục Nô Kiều. Mạc Thiên nhìn xem nàng. Đúng, ta còn chưa biết tên của ngươi. Lần trước gặp mặt ta luôn cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Mục Nô Kiều chỉ là khẽ gật đầu. Cũng rất quan trọng đối với ta. Nàng trong tâm thầm nghĩ. Nàng này đẹp về đẹp. Sáng tỏ như trăng con mắt lại bắn ra chính là một cỗ sắc bén. Không hề giống nàng dung mạo nhu hòa. Rất rõ ràng vị này không có mấy ngày liền được ca tụng là nữ thần nữ tử không phải tốt như vậy giao thiệp. Mạc Thiên cũng đáp lại. Hắn cũng đang nghi ngờ vì sao lại có thể có người giống nhau đến như vậy. Vẻ bề ngoài giọng nói cùng Yên Nhi không khác gì nhau. Chẳng lẽ nàng cũng theo mình xuyên qua? Chỉ là vì một lý do nào đó nên không còn nhớ tới mình nữa. Chúng ta có thể bắt đầu trận đấu. Mạc Thiên nói. Được, nhưng ngươi không cần triệu hoán thú sao? Mục Nô Kiều cũng đáp lại. Không sao, chúng ta vẫn là bắt đầu. Mạc Thiên nói. Hô hô hô hô hô hô. Toàn bộ đấu quán không khí bị rút sạch sau đó. Cuồng phong đột nhiên đại tác. Lấy Mục Nô Kiều cái kia ngạo nhân dáng người làm trung tâm. Cao tốc xoay tròn khí lưu tại thanh sắc phong chi tinh đồ trở nên gay gắt phía dưới nhanh chóng đã biến thành một cái đem sân bãi bụi trần toàn bộ bao phủ. Lên gió bão quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này từ mặt đất một cái gió lốc đến một tòa cao vút đến đấu quán đỉnh chóp. Cao có thể đạt đến tầng lầu đều bằng nhau trình độ. Đường kính càng là đạt đến có 2 mét. Phong bàn long quyền. Từ Mục Nô đôi môi mềm mại bên cạnh nghiêm nghị phun ra gió này chú chi danh. Long quyền, quay quanh mặt đất phù diêu mà lên. Gió vốn vô hình không màu. Thế nhưng chút bị nó cuốn lên cát sỏi. Bụi trần lại miêu tả khái quát ra rung động lòng người thân thể. Gió này thân thể làm dãy giụa. Cao xoáy lấy, toàn bộ đấu quán trong kết giới đều là cao đến đau nhức khí lưu. Cảm giác thoáng thân hình bất ổn liền sẽ bị hoạt hoạt hấp xả đi qua. Biến thành hèn mọn cỏ rác. Tùy ý phiêu diêu. Tùy ý xé nát. Mạc Thiên thấy vậy cũng lập tức sử dụng phong quỹ rời đi phạm vi tác động của phong bàn. Hắn bản năng chiến đấu rất mạnh né đi rất nhiều lần phong bàn muốn đánh trúng hắn. Mục Nô Kiều cũng không ngờ mình trung giai ma pháp liền bị đối phương như vậy né tránh nhiều lần. Mạc Thiên lên đây cũng chỉ là muốn chiến đấu với nàng một chút mà thôi. Hơn nữa, không lập tức đánh bại nàng chẳng qua hy vọng nàng có thể sử dụng toàn bộ thực lực. Nàng cũng phát hiện mình ma pháp mặc dù nhanh nhưng muốn đánh bại đối phương chỉ bằng vào phong hệ là không thể nào. Lập tức bố trí bẫy dập của mình. Mạc Thiên cũng phát hiện ra nhưng vẫn là cố ý đi vào. Mục Nô Kiều thấy được đối phương đứng tại trong vùng bẫy do mình bố trí. Xem ra, ngươi phải thua, sử dụng phong quỹ, Mục Nô Kiều đã đứng ở Mạc Thiên, cách một khoảng cách nói, khôn chi lâm, lao tù, màu xanh lá cây tinh quỹ hiện ra thực vật đồng dạng dây leo khúc trạng thái. Bọn chúng tại Mục Nô Kiều, phía dưới đan sen, nhanh chóng hợp thành một bộ tự nhiên chi đồ, tượng trưng cho bồng bột vạn vật, giống như đọc lên một đoạn phủ bụi đã lâu chú ngữ. Có thể thao túng tự nhiên chi lực tinh linh đồ đằng bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhảy một cái. Ẩn chứa cực lớn tự nhiên sinh mệnh năng lượng biến thành một khỏa vô cùng không đáng chú ý hạt giống. Màu xanh lá cây quang đoàn hạt giống hững hờ đồng dạng rơi vào Mạc Thiên một mảnh kia nhìn qua cũng không phì nhiêu thổ nhưỡng bên trên. Nhưng quang đoàn hạt giống vùi sâu vào đến dưới đất một khắc này. Hết thảy đều xảy ra biến đổi lớn. mặt đất muốn bị đồ vật gì cho xông phá đồng dạng. Không đợi đến Mạc Phàm làm ra muốn chạy trốn chi yêu yêu thời điểm. Đột nhiên vô số tướng mạo kỳ quái quái thụ, quái dây leo, quái mầm bỗng nhiên luồn lên. Bọn chúng gạt mở bùn đất. Đáng sợ nhất là đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Bọn chúng có chút quấn quanh ở cùng một chỗ. Tiếp đó nhanh chóng sinh sôi ra càng nhiều cành. Rễ mây, có chút thì hướng về mặt đất tiếp tục khuếch tán. Nhanh chóng vòng ra một mảng lớn thuộc về bọn chúng những thứ này điên cuồng sinh trưởng thực vật lãnh địa. Phía trước vài giây đồng hồ, nơi này còn là một mảnh cát sỏi, đá vụn, cái này một hồi lại toàn bộ bị những thực vật này chiếm đoạt. Bọn chúng căn bản cũng không giống như là thực vật, ngược lại là một loại nào đó đang tại xâm lấn, đang tại chiếm lấy, đang tại bắt được cái gì quái vật to lớn. Những thứ này hỗn tạp thực vật càng ngày càng bí mật, càng ngày càng tươi tốt, thậm chí đến căn bản xem không thấy bên ngoài trình độ. Bọn chúng giống như một cái lao tù, hoàn toàn từ sinh trưởng quái thụ, ma đằng, yêu nhánh tạo thành rừng rậm lao tù, dày đặc để cho người ở bên trong dù cho có thể tự nhiên hoạt động cơ thể. Lại đừng mơ tưởng rời đi tòa này thực vật lồng giam. Đây chính là một cái lồng giam, đột ngột từ mặt đất mọc lên lớn lên thành lồng giam. Đem bao quát đỉnh đầu bộ vị chỗ cũng bọc lại xâm chi ngục giam. Rừng rậm lao tù bây giờ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở chúng các học viên trước mặt. Trong lòng bọn họ rung động càng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Phía trước, Phong Bàn, Long Quyển liền đã để cho đại gia đối với Mục Nô Kiều thay đổi cách nhìn. Bây giờ lại xuất nhất trung giai ma pháp, càng làm cho mọi người hoàn toàn không thể tin được đây là một cái đại học học phủ tân sinh làm. Cái này chỉ sợ không chỉ là để cho tân sinh nhìn mà than thở. Ngay cả đám lão sinh đều phải xấu hổ vô cùng a, tại cái này thanh giáo khu. Tuyệt đại đa số cũng không có bước vào đến trung giai lĩnh vực. Lại càng không cần phải nói là đem hai cái hệ cùng một chỗ tu luyện tới trung giai. Hơn nữa đến tình cảnh có thể đưa chúng nó hoàn chỉnh thả ra. Trung giai, nguyên bản thật tốt đấu thú đại tái. Cuối cùng vậy mà biến thành trung giai ma pháp sư chiến đấu. Bây giờ rất nhiều mang theo ngạo khí tiến vào các học sinh đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình. Đồng dạng là tân sinh. Vì cái gì đối không ít mà nói xa không với tới trung giai ma pháp trên tay bọn họ lại là như vậy tiện tay bóp tới. Ngươi sẽ một cái trung giai ma pháp coi như xong. Vì sao ngay cả thứ hai tu cũng tu luyện đến trung giai? Sống sót đến cùng còn có mẹ nó có ý tứ gì à? Cái này Mục Nô Kiều hảo. Thật là lợi hại, cao đuôi ngựa nữ hài thấy đều ngây dại. Cái kia Mạc Thiên hẳn là thua a. Cái này Khôn Chi Lâm hình thành lao tù trên cơ bản không thể nào tránh thoát a, ta cũng không nói được. Hứa Chiêu Đình khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi vị bạn học này hắn còn có át chủ bài? Không thể nào, trừ phi hắn sử dụng ra đại sát một phương ma cụ. Cao đuôi ngựa nữ hài nói. Hứa Chiêu Đình không có trả lời. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên một mảnh kia một tòa lao tù một dạng rừng rậm. Khốn Chi Lâm vẫn là vô cùng chắc chắn chỉ là lúc Mục Nô Kiều cho là Mạc Thiên đã bại trận. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn lúc trước bày ra tốc độ kia cũng không phải là tốc độ tối đa của hắn. Vậy mà dựa vào phong hệ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi Khốn Chi Lâm trước khi hoàn toàn bị vây khốn. Thậm chí xuất hiện ở sau lưng mình. Kỳ thực nàng không biết làm như vậy cần phải có cực cao tinh thần lực trèo trống. Hắn dùng phong quỹ liên tục mấy lần. Chỉ trong vài giây hắn cũng thoát được ra bên ngoài cũng như xuất hiện sau lưng nàng. Nếu là bình thường nàng vẫn sẽ có phát hiện. Chỉ là nàng lúc đó quá tập trung nhìn vào Khốn Chi Lâm nên mới có thể không thấy được hắn. Trận chiến này hắn chỉ sử dụng tốc độ của mình để giành chiến thắng. Ngươi thua. Hắn lấy tay mình đặt tại vai nàng. Phạm vi lớn như vậy Khốn Chi Lâm. Vậy mà hắn chỉ cần vài giây thoát ra khỏi thậm chí xuất hiện sau lưng nàng. Ngươi làm sao lại có thể? Mục Nô Kiều đứng ngẩn ở nơi đó. Cặp mắt kia mang theo một chút rung động chất vấn. Lại này khoảng cách phía dưới. Mục Nô Kiều căn bản là không có cách làm bất luận cái gì né tránh. thậm chí ngay cả ma cụ cũng không kịp sử dụng. Người đây liền không cần hỏi nhiều. Tóm lại ngươi thua. Mạc Thiên cũng xuất hiện trong tay một tinh quỹ ma pháp, chỉ cần hắn phát động nàng lập tức sẽ bị đẩy ra khỏi khu vực thi đấu. Cắn chặt môi đỏ, Mục Nô Kiều đứng ở nơi đó cũng đã vô kế khả thi. Nàng cũng nghĩ qua, chính mình phải chăng sử dụng ma cụ tới cùng gia hỏa này tiếp tục lại tỷ đấu đi. Nhưng mà, nàng cuối cùng từ bỏ. Ma cụ thả ra tốc độ có thể hay không nhanh hơn phong quỹ là khác nói. Đối phương từ đầu đến cuối một kiện ma cụ cũng không có sử dụng. Nếu chính mình bằng vào thế gia nội tình tới thu được trận chiến đấu này thắng lợi, cái kia còn có ý nghĩa gì? Ta thua, cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp kia cuối cùng buông xuống tất cả chấp niệm. Mang theo một chút không cam lòng nói. Ta thua, Mục Nô Kiều lời này vừa nói ra. Toàn bộ đấu quán đột nhiên im lặng. Qua rất lâu, đấu quán lại cùng nổ tung đồng dạng. Triệt để loạn thành một mảnh. Thua, Mục Nô Kiều vậy mà thua. Nàng thua, liền mang ý nghĩa hệ triệu hoán có được toàn hệ tân sinh công cộng tài nguyên tu luyện. Bất kể Mạc Phàm hay Mạc Thiên đều làm rung động toàn trường. Mạc Phàm thực lực cực mạnh đánh tới thứ 199 người. Nhìn dáng vẻ cũng chưa chắc sẽ bại bởi Mục Nô Kiều. Còn về Mạc Thiên, hắn loại kia tốc độ cho dù những sinh viên năm cũ cũng không có nắm chắc sẽ không bị hạ gục trong khi hoàn thành ma pháp. Cái tốc độ kia sợ là chỉ bằng vào trung giai pháp sư căn bản không có cách nào giải quyết. Cách chương.